Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 217, trở thành chó săn. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn đang tránh ở mặt sau của hòn đá, thi triển trận pháp ẩn tàng hơi thở. Khi bọn hắn nhìn đến nữ hài đối với thịt lợn rừng nướng tiêu vẻ mặt buồn rầu, trong mắt có một tia hiểu ra. An Lâm thấp giọng nói, nàng thoạt nhìn hình như là cái đồ tham ăn, nếu không từ phương diện này vào tay. Liễu Thiên Huyễn chớp chớp mắt, chính là chúng ta thứ nhất không nguyên liệu nấu ăn, thứ hai không chủ nghệ, như thế nào vào tay? Ếch, này thật là cái vấn đề. An Lâm có chút khó khăn, hai người biết vô pháp từ cái này điểm thiết nhập sau. Cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục quan sát tiểu nữ hài động tĩnh. Tiểu nữ hài cũng không có từ bỏ kia chỉ nướng lợn rừng, mà là đem tiêu bộ vị xé mở, tiếp tục ăn uống thỏa thích, vừa ăn vừa không ngừng mà nói thầm. Đại thể là nói đáng tiếc kia hương giòn heo ra. Ai, là ai tâm như thế hiểm ác? Bổn vương hảo tịch mịch a. Nữ hài không ngọn nguồn mà nhìn trời cảm thán, vẻ mặt phiền muộn. An Lâm, ngoặc kép, Liễu Thiên Huyễn, ngoặc kép, không biết vì sao, bọn họ nghe thấy nữ hài nói ra loại này lời nói, phi thường quái dị, cũng không biết cái kia nữ tử chạy trốn tới chạy đi đâu. Nàng trong tay món đồ chơi nhưng thật ra rất có ý tứ. Ai, đáng tiếc, nàng trong lòng tưởng lại là như thế nào lừa gạt bổn vương. Nếu không có thấu cảm thuật, nói không chừng thật đúng là bị lừa. Nữ hài lại là một bộ ông cụ non cảm thán. Liễu Thiên Huyễn cùng An Lâm trầm mặc, bọn họ đều bắt giữ tới rồi một cái từ ngữ mấu chốt. Thấu cảm thuật. Liễu Thiên Huyễn môi anh đào khẽ mở, nói cách khác, nữ hài vẫn là đối thủ cơ cảm thấy hứng thú. An Lâm gật đầu, nàng đối thủ cơ cảm thấy hứng thú, rất có khả năng là sự thật. Nhưng là nàng thấu cảm thuật, có lẽ là có thể tra xét người khác tình cảm. Chúng ta kia cùng loại lừa gạt chờ ác ý tình cảm bị nàng phát hiện, lúc này mới bị nàng phản bày một đạo. Liễu Thiên Huyễn nhíu mày, nhưng là chúng ta muốn đoạt lấy kim chén thánh việc này, tất nhiên là mưu đồ gây rối mặt trái tình cảm a. Cứ như vậy, vô luận chúng ta như thế nào xuất hiện ở nàng trước mặt tiến hành can thiệp, chỉ sợ nghênh đón chúng ta đều chỉ có nắm tay đi. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ mục đích là chén thánh, là nàng đỉnh đầu vương miện, như vậy tất nhiên sẽ bị nàng phát hiện. An Lâm trầm mặc một lát, làm như nghĩ tới cái gì, thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút kích động lên. Nếu là chúng ta mục đích không phải cướp lấy chén thánh đâu. Không cướp lấy chén thánh, thông qua lừa mình dối người che giấu chính mình cảm xúc sao? Làm như vậy cũng sẽ bị xuyên qua đi. Liễu Thiên Huyễn không cho là đúng nói. An Lâm lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, chúng ta từ bỏ cướp lấy chén thánh, đổi một loại thắng lợi phương thức. Từ bỏ cướp lấy chén thánh, đổi một loại thắng lợi phương thức. Liễu Thiên Huyễn lẩm bẩm mở miệng, tựa hồ ở cân nhắc An Lâm nói. Theo sau đôi mắt bỗng dưng sáng ngời lên. Ý của ngươi là nói, chúng ta không cần cái này chén thánh, đồng thời cũng không cho những người khác được đến cái này chén thánh. Không sai, An Lâm cười, chúng ta cuối cùng mục đích là đạt được lần này tỷ thí quán quân. Hiện tại tổng phân cao nhất là chúng ta. Như vậy chỉ cần đem mặt khác người thanh trừ bị loại trừ, quán quân không phải rơi vào chúng ta bên này sao? Cái này cũng không vi phạm chúng ta ước nguyện ban đầu. An Lâm tiếp tục nói, chúng ta lấy giúp nàng giải quyết địch nhân tâm tính xuất hiện ở nàng trước mặt. Như vậy đối nàng mà nói, chúng ta chính là có lợi, là thiện ý, vô luận nàng sẽ độc tâm thuật vẫn là cái gì ác ý thiện ý chắc định thuật, chúng ta đều không sợ, bởi vì chúng ta vốn là đi giúp nàng. Đây là chúng ta nhất chân thật ý tưởng, Tốt a, Liễu Thiên Huyễn mắt đẹp quang mang lập lòe, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn An Lâm, phảng phất một lần nữa nhận thức hắn như vậy. Như vậy hiện tại vấn đề chính là, chúng ta hiện tại lập tức đi lên tỏ thái độ, vẫn là chờ chiến đấu là lúc lại đi ra ngoài giúp nàng vấn đề. An Lâm đạm đạm cười, mở miệng nói, kia tiểu nữ hài như vậy cường, chưa chắc thật sự yêu cầu chúng ta hỗ trợ, mạo muội ra mặt ngược lại không tốt, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn xem biến động, đến tình huống thật sự nguy cấp, lúc lại ra tay đi. Liễu Thiên Huyễn vẫn là lựa chọn thiên về bảo thủ cách làm. An Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, còn có một bóng hình. Đúng vậy, Sáng Thế Điện Đông Yến liền trốn phía sau bọn họ, đồng dạng là một cái âm thầm quan sát đại biểu, nó lại là chiếm được tiên cơ. Ha ha, tuy rằng không biết các ngươi hai người ở nơi đó lầm nhầm nói cái gì đó, nhưng là ta cảm thấy hay là nên giúp các ngươi một chút. Đông Yến trên mặt hiện ra ý vị không rõ tươi cười. Có thể bất động thanh sắc thi triển tiên pháp không nhiều lắm, nhưng nó vừa vặn nắm giữ một loại băng hạch nước. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn ẩn nấp cự nham, hơi hơi hàn ý từ nội bộ bắt đầu lan tràn, cuối cùng giống như núi lửa bùng nổ ầm ầm hướng ra ngoài bộ đánh sâu vào. Ầm ầm, cự nham bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số bay tán loạn đá vụn. Ai, tiểu nữ hài ánh mắt như điện, lập tức tỏa định đá vụn phía sau hai cái thân ảnh. Nữ vương đại nhân, là chúng ta a. An Lâm giơ đôi tay đi ra, trên mặt hiện ra tươi cười. Dưa, bị người âm, bất quá hiện tại không phải tìm ra người kia thời điểm. Hắn một khi lộn xộn, nghênh đón hắn đó là đoạt mệnh một quyền. Hải, nữ vương đại nhân, Liễu Thiên Huyễn cũng là cười khanh khách mà đi ra, thần sắc thong dong đạm nhiên. Tiểu nữ hài cười, rất có hứng thú mà đánh giá cách đó không xa hai người. Thật không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng còn có lá gan xuất hiện ở trước mặt ta a. An Lâm khóe miệng hơi hơi vừa kéo, thật muốn nói kỳ thật là không có can đảm. Lúc này, Liễu Thiên Huyễn đã tiếp theo mở miệng, chúng ta tới nơi này là tưởng trợ giúp nữ vương bệ hạ đâu. Nữ hài sửng sốt, trợ giúp ta? An Lâm gật đầu, trịnh trọng nói, đúng vậy, trợ giúp ngài tiêu diệt khuy liếc ngài trên đầu vương miện sở hữu địch nhân. Nữ hài sắc mặt hơi đổi, quay đầu đi, thanh triệt linh động hai tròng mắt nhìn An Lâm, hình như có sở tư. Vì cái gì? Ta chính là thân thủ tiêu diệt ngươi một cái đồng đội. Nàng hiếu kỳ nói, bởi vì chúng ta đang tiến hành một hồi tỉ thí, trợ giúp ngươi bảo hộ vương miện, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi. Liễu Thiên Huyễn thẳng thắn thành khẩn trả lời nói. An Lâm đi theo gật gật đầu, hai người biểu tình đều là phi thường tự nhiên chân thành, bởi vì đây là bọn họ trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Tiểu nữ hài trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc, nàng nhìn trước mặt hai người không nói gì, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nàng lại lần nữa nở nụ cười, trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng đã không có tính trẻ con, đó là một loại phá lệ thanh lệ đáng yêu tươi cười. Nguyên lai đây là các ngươi chân thật ý tưởng nha, thực tốt. Thanh thúy thanh âm vang lên, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn tâm hữu linh tê mà đồng thời khom mình hành lễ. Thỉnh nữ vương cho chúng ta một cái nguyện trung thành cơ hội. Hào, hiện tại các ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp. Tiểu nữ hài vừa lòng gật đầu nhận đồng. Cứ như vậy, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn trở thành tiểu nữ hài hộ pháp. Tránh được chỗ tối Đông Yến ngốc bức, nó ngơ ngác mà nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy toàn bộ thế giới đều là vớ vẩn. Tả hữu hộ pháp, ngoạn tao, không phải hẳn là đánh lên tới sao? Như thế nào bỗng nhiên liền thành kim chén thánh chó săn? Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì phát triển? Đông Yến cảm thấy chính mình tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Trong miệng ấp úng tự nói, giả, này hết thảy đều là giả. Thanh Thiên Quảng Trường, Hấp Hối Vương Huyền Chiến nằm ở trị liệu trận pháp thượng. Nhìn thủy tinh mặt trên một màn này, khóe miệng run rẩy, chỉ cảm thấy cả người khí huyết không thoải mái. Không ngờ lại là một ngụm lão huyết phun ra. Đậu má, lão tử mới bị này tiểu nữ hài đánh đến sống giờ chết giờ. Ngay sau đó, các ngươi liền thành tiểu nữ hài chó săn. Này, này quá khi dễ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.